Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, nhiệm vụ hoàn thành. Trả lại cho các ngươi. Ha ha, ta bằng bản lĩnh cướp đệ tử dựa vào cái gì trả lại cho các ngươi? Mạc Bất Phàm tâm lý cười lạnh, hắn nhìn tông lâu hàng trước lớn lên đội, tâm lý cực kỳ mừng rỡ. Dù gì nói, chặt, cứ như vậy, thu 10 đệ tử nhiệm vụ thì dễ làm hơn nhiều. Mạc Bất Phàm nụ cười mặt đầy nhìn các vị thiếu niên. Thiếu nữ, tông chủ, ta xong rồi như thế nào đây? Triệu Tiền Tiền chạy tới giành công, làm rất tốt, cho ngươi ghi lại một công. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Triệu Tiền Tiền bả vai, đa tạ tông chủ. Triệu Tiền Tiền mừng rỡ, tông chủ, còn có một việc, bây giờ mặc dù có người đến chúng ta tông ghi danh, nhưng chúng ta tông lâu chắc tư chất bi đã bị phá hư. Chúng ta nên như thế nào khảo sát bọn họ tư chất? Quỷ bà có chút bận tâm hỏi, vấn đề nhỏ mà thôi, không cần để ý. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, ta tới kiểm định là được. Được rồi, quỷ bà gật đầu một cái, xếp thành hàng, từng bước tới. Mạc Bất Phàm đưa đến một cái băng ghế, hướng tông lâu cửa ngồi xuống, la lớn, phải. Chúng thiếu niên thiếu nữ cùng kêu lên đáp lại, bắt đầu xếp hàng ghi danh. Ngươi không hợp cách, ngươi kế tiếp. Mạc Bất Phàm liếc nhìn trước tàn nhang thiếu niên, phất phất tay, ồ, tàn nhang thiếu niên muốn nói lại thôi, thất lạc rời đi. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn dò xét từng cái tới ghi danh vào tông thiếu niên thiếu nữ. Nhưng phần lớn tư chất cũng không đạt tới Mạc Bất Phàm yêu cầu. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm chỉ tính toán lại thu 7 vị đệ tử, vừa vặn thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu là được. Đệ tử ở tinh không ở số nhiều, hơn nữa đệ tử trong tông rất nhiều, quản lý cũng phiền toái. Hơi có một cái cứ điểm không chú ý khả năng sẽ sai lầm. Đương nhiên rồi, đây là bởi vì chính khí tông trưởng lão đại thiếu, không có quản sự. Quỷ địa cũng không giống là một cái có thể giáo dục đệ tử nhân, cho nên không thể làm gì khác hơn là thà thiếu không ẩu rồi. Đáng ghét a, Diêm Lâm Đông xa xa thấy chính khí tông như vậy hỏa bạo, mà hắn Hộ Sơn Tông lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Trong lòng nhất thời cực độ không thăng bằng, hắn lại là một thô nhân, nói tới nói lui cũng sẽ dùng đáng ghét hai chữ này tới mắng Mạc Bất Phàm rồi. Không nghĩ tới Mạc Bất Phàm lại có thể hòa nhau ván này. Cục diện này xoay ngược lại cũng quá nhanh. Chúng ta Lạc Vân Tông cùng Hộ Sơn Tông tốn nhiều ngày như vậy thật vất vả đem chính khí tông danh tiếng bôi đen. Kết quả Mạc Bất Phàm lật tay lúc này liền thắng được một đại ba danh tiếng, đưa tới nhiều đệ tử như vậy đi ghi danh. Diêm Lâm Đông phẫn hận nói, ổn nhược điểm. Long Thiên Hành trầm tư, hắn nói, ta mới vừa rồi suy nghĩ rất lâu, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể tự do thay đổi tự thân khí tức cường độ, triển lộ mình muốn triển lộ tu vi cảnh giới, này là chuyện không có khả năng. Lời này của ngươi là ý gì? Diêm Lâm Đông hỏi, ta cảm thấy được Mạc Bất Phàm không nhất định là thông mạch đại viên mãn. Hắn mặc dù có thể phát huy ra thông mạch đại viên mãn thực lực, có rất lớn có thể là mượn trọng bảo gì. Càng nói không chừng hắn đã phát hiện chính khí tông sau núi động phủ. Này trọng bảo chính là hắn từ trong động phủ lấy được. Không thể nào, Diêm Lâm Đông có chút sửng sờ. Vạn sự cũng có thể. Long Thiên Hành trịnh trọng nói, nếu như hắn thật chỉ có thông mạch đại thành, vậy hắn nối thành lập tông môn tư cách cũng không có. Đến thời điểm hoàn toàn có thể mượn tông môn liên minh quy định, bức bách hắn giải tán chính khí tông, hoặc là thối vị, được. Cứ làm như vậy, Diêm Lâm Đông gật đầu. Nếu như là thật, chúng ta đây không phí nhiều sức là có thể giết chết chính khí tông rồi. Lâu Dịch trưởng lão, đến thời điểm liền muốn làm phiền ngài chủ trì công đạo. Long Thiên Hành cúi người chào. Lâu Dịch nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn ra hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ là gật đầu một cái, coi như là đáp lại Long Thiên Hành mà nói, muốn là không phải chuyện liên quan đến cường giả động phủ. Lâu Dịch liền lý tới Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông tâm tình cũng không có, chỉ là mặt đẳng Tam Lưu tông chủ mà thôi. Ở tại bọn hắn Nhị Lưu tông môn, tùy tiện một cái đệ tử chân truyền là có thể đem trấn áp. Tiểu tiểu Chính Khí tông cũng dám không vâng lời ta muốn làm việc. Còn có kia thiên tài kiếm đạo, tự cho là có chút thiên phú cũng không biết trời cao đất rộng, dám đắc tội ta Lâu Dịch nhân, trừ phi mạnh hơn ta, còn lại đều chết sạch sẽ. Trong lòng Lâu Dịch đã tràn đầy sát ý. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua mấy canh giờ, đoán chừng đã đến buổi chiều 3-4 giờ dáng vẻ. Chính Khí lâu cửa rốt cuộc yên tĩnh lại, Mạc Bất Phàm không có đếm kỹ, đoán chừng có trên 100 tên thiếu niên thiếu nữ tới Chính Khí tông ghi danh vào tông. Cuối cùng hắn nhận 7 vị tông môn đệ tử. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận 10 vị đệ tử. Quét thưởng đã phát ra, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở xuất hiện, hoàn thành. Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, mở ra hệ thống nhìn một cái. Thực ra Mạc Bất Phàm tâm lý một mực có một ý tưởng. Nếu hệ thống cũng nổ, còn có thể mạt sát ta sao? Phải biết hệ thống liền xây tông môn kiến trúc đều cần chính ta tiêu hao nguyên thạch. Giống như hoàn toàn biến thành một loại trình tự như thế. Cứ như vậy, có thể hay không lau sát cơ chế với ký chủ bảo vệ cơ chế như thế? Tất cả đều bị hỏng. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn thật đúng là không dám thử không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như lau sát cơ chế không có hư hại mà nói, đó chính là đang làm chết. Chính Khí lâu lầu 3, 4 vị thiếu niên 3 gã thiếu nữ, tuổi bọn họ cũng không lớn, lớn nhất 14 tuổi, tối tiểu thập nhất tuổi, tư chất không tính là quá tốt, cũng không đoán quá cao, tốt nhất quá miễn cưỡng đạt tới Nhị Lưu thiên tài. Tông chủ được, tông chủ cực khổ, 7 vị đệ tử, mặc không đồng nhất, cao thấp mập ốm, đứng thành một hàng, đồng thời hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, cũng lớn tiếng gọi hô. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, hướng mới tới 7 vị đệ tử giới thiệu. Vị này là các ngươi đại sư tỷ Lâm Linh Nhi, vị này là nhị sư huynh Lý Tiểu Nhị, tam sư huynh Triệu Tiền Tiền, cùng với so với các ngươi sớm vào tông một chút xíu tứ sư huynh Tiêu Kiếm, bái kiến đại sư tỷ, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh. 7 vị đệ tử thanh âm không đồng nhất gọi nói. Triệu Tiền Tiền vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Nhị còn có chút lúng túng, đen sẫm mặt có chút đỏ lên. Chỉ có Lâm Linh Nhi rất bình tĩnh. So với Chính Khí tông cường thịnh thời điểm, bên trong tông nhưng là có trên 100 tên đệ tử, trước mắt này 7 cái đệ tử chỉ là tiểu tình cảnh mà thôi. Tông chủ, tông chủ, còn có ta đây. Quỷ Bì lẩm bẩm một câu. Há, đúng rồi, Mạc Bất Phàm mới vừa phản ứng kịp dáng vẻ. Vị này chính là bên trong tông duy nhất trưởng lão. Người khác đều gọi nàng vì quỷ bà. Tên thật Niệm Nô Kiều. Còn nữa, đúng như bên ngoài lời đồn đãi như vậy, Chính Khí tông nhân số thưa thớt, cộng thêm các người cũng bất quá là 2 tay số. Cho nên các người phải có chuẩn bị tâm lý. Bây giờ đổi ý còn kịp. Nếu như theo ta vào Chính Khí phong sau muốn đi mà nói, đó chính là phản bội tông. Phản bội tông kết quả tự nhiên chỉ có một cái, nhẹ thì cắt đứt tứ chi, phế trừ toàn bộ tu vi, nặng thì trực tiếp xử tử. Kia 7 tên đệ tử nuốt nước miếng một cái, có chút sợ. nhưng bọn hắn nếu lựa chọn Chính Khí Tông cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha. Chúng ta sẽ không đổi ý, vậy thì tốt. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm trên căn bản biết rõ này mới tới 7 vị đệ tử tình huống. Tuổi tác lớn nhất kêu Tống Bác, đến từ Khánh huyện, ngoài ra La Phong cùng Tống Bác như thế, đều là Khánh huyện nhân. Hai người tư chất giống nhau, căn cốt cùng mộ tính cũng đạt yêu cầu, nhưng không có đi đến tam lưu thiên tài trình độ. Tam lưu thiên tài yêu cầu căn cốt cùng mộ tính cũng đi đến 7 giờ. Nhị lưu thiên tài chính là yêu cầu hai người cũng đi đến 8 giờ. Nhất lưu thiên tài chỉ cần một loại trong đó tư chất đi đến 9 điểm. Hoặc là thức tỉnh thiên phú nào đó, cũng có thể cũng coi là nhất lưu thiên tài. Ngoài ra hai người nam đệ tử đều là 12 tuổi. Là luyện võ tốt nhất tuổi tác, phân biệt kêu cao rộng rãi Tâm cùng Trịnh Lâm. Hai người gương mặt phổ thông, đều là cô nhi, là từ khoảng cách Bắc Ô Huyền rất gần cùng huyện chạy tới nơi này. Còn lại 3 vị nữ đệ tử, lớn tuổi nhất là Hứa Nguyệt, 13 tuổi, vóc dáng rất cao, cũng rất gầy gò, nhìn rất khôn khéo dáng vẻ. Đồng Thiên Tú 12 tuổi, là một cái gương mặt tròn vo mập nha đầu, cánh tay đều có những đệ tử khác bắp đùi dạng lớn, dáng nhìn giống như là một cái mập cầu như thế. Nàng đến từ một cái gia đình giàu sang, hay lại là Bắc Ô Huyền gia đình giàu sang. Nghe nàng tự mình nói là trộm lén chạy ra ngoài, cha mẹ của nàng cũng không biết. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm có thể không quan tâm những chuyện đó, tất cả đều chiếu thu không lầm. Về phần những chuyện khác, trước chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Vị cuối cùng kêu Tô Tâm Tâm, nàng là 7 vị trong hàng đệ tử nhỏ nhất một cái. Năm nay mới 11 tuổi, đến từ Bắc Ô Huyền một cái thôn trang nhỏ, là một cái thôn nhỏ dân, mặc vải thô áo gai, nhìn có chút nhát gan dáng vẻ. Đùng, đùng, đùng, lúc này, bên ngoài truyền đến cự đại cổ âm thanh, là từ tông môn đại hội chủ điện truyền tới, thanh âm cực kỳ vang vọng, giống như tiếng sấm như vậy nổ ầm, vang dội tứ phương. Toàn bộ tông môn tông chủ đều nghe được. Nhanh như vậy, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nỉ non một cái câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,